Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, Fion Chi Thành, Mario đem Auditor Thánh Đường cùng Otter bản chép tay bí mật biểu diễn ra. Nói rõ hắn bắt đầu chân chính đem là sâu xem như Assassin Brotherhood hạch tâm hậu bị nhân tài bồi. Dưỡng, muốn trở thành Brotherhood hạch tâm thành viên. Bằng vào lá sâu hiện tại năng lực là không đủ. Vex gia tộc tiến công Monterazoni thất bại cách một ngày. Mario nắm một thớt màu nâu tuấn mã. Một đường đem lá sâu đưa đến ngoài cửa thành. Assassin kỳ thật cũng không vẻn vẹn chỉ là một cái nghề nghiệp. Mà là từ xưa đến nay tín niệm kéo dài. Trên lý luận đến nói, vô luận xã hội cấp độ cao thấp quý tiện cùng năng lực mạnh yếu. Chỉ cần nguyện ý tuân theo Brotherhood tín điều, người người đều có thể trở thành Assassin, đem con ngựa dây cương giao đến lá sâu trong tay. Mario lời nói thâm thía nói ra, nhưng muốn trở thành Brotherhood chân chính hạch tâm thành viên, người còn cần nắm giữ càng nhiều tri thức cùng kỹ nghệ. Người kỹ xảo chiến đấu đã đến nhà nhập, thất, dùng cung năng lực liền ta đều mặc cảm. Còn lại đơn giản là thông qua thực chiến đến rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình. Nhưng phương diện khác ngươi còn có rất nhiều không đủ. Fion là Brotherhood tại Toscane chung. Tâm hoạt động, Giovanni cùng cái khác thâm niên thành viên sẽ tiếp tục dạy bảo ngươi như thế nào trở thành một tên. Hợp cách thích khách, tiếp lấy, Mario đem một kiện làm công tinh xảo bằng da bao cổ tay vứt cho. Lá sâu. Đến Fion sau ngươi nhất định sẽ dùng đến nó. Giovanni sẽ chỉ bảo ngươi như thế nào sử dụng cái này, vũ khí. Đi thôi, đưa mắt nhìn lá sâu, như có điều suy nghĩ dẫm đăng lên ngựa. Mario trùng điệp tại nâu ngựa mông bên trên vỗ một cái. Ta chân thành hy vọng tương lai có một ngày, ngươi có thể trở thành Brotherhood trụ cột vững vàng. Hiệp trợ chúng ta cùng nhau đối kháng ngày càng thế lớn thánh điện kỵ sĩ đoàn. Con ngựa đang quay, đánh phía dưới ngửa đầu cao giọng tê minh, mở ra bốn vó trên đại đạo cao tốc lao vụt. Lá sâu trên ngựa quay đầu lại nhìn về phía tường thành rách nát Monterazoni thành. Mario trên mặt nụ cười đứng ở cửa thành miệng phất tay hướng hắn cáo biệt. Trên tường thành dong binh cũng gõ lấy vũ khí đưa tiễn. Tại Monterazoni đi qua nửa năm học nghề, lá sâu bắt đầu quen thuộc thời đại này sinh hoạt tiết tấu. Cùng bên trong tòa thành nhỏ này thô lỗ dong binh cùng thuần pháp bách tính cũng dần dần quen thuộc. Trên danh nghĩa thân là lá sâu đạo sư Mario Auditor bởi vì công vụ bề bộn. Cùng lá sâu ở giữa tiếp xúc thời gian ngược lại không dài. Nhưng vị này to bên trong có mảnh quý tộc lãnh chúa lại để lại cho hắn phi thường ấn tượng khắc sâu. Hắn hào sảng tính cách cùng thưởng phạt phân minh thủ đoạn. Để từ trước đến nay làm theo ý mình dong binh nguyện ý nghe theo hắn điều khiển. Như là quân chính quy đồng dạng kỷ luật nghiêm minh. Tại Monterazoni phòng ngự chiến bên trong, lá sâu tận mắt nhìn thấy bọn này tản mạn dong binh phát huy ra sức chiến đấu. So Pick gia tộc tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng tài nguyên bồi dưỡng được đến tư binh càng thêm dũng mãnh thiện chiến, khó trách có thể trở thành Italy Assassin Brotherhood thủ lĩnh. Phần này nhân cách mị lực xác thực không phải người người đều có thể có. Mario vì lá sâu chọn lựa, con ngựa 10 phần mạnh mẽ, Monterazoni thành hình dáng rất nhanh liền tan biến tại lá sâu ngoài tầm mắt. Thu tầm mắt lại, lá sâu hai chân khẽ kẹp nâu ngựa hai bụng, run run dây cương hét to lên tiếng. Điều khiển, thu được chỉ lệnh tuấn mã lại một lần nữa tăng tốc. Apennine bán đảo ấm đông gió nhẹ quét tại lá sâu trên mặt. Một người một ngựa dọc theo bùn đất đại lộ hướng Fion phương hướng cấp tốc lao vụt. Fion được xưng là Fion Chi Thành. Là Italy văn hóa phục hưng trung tâm cùng nơi phát nguyên. Văn nghệ tại cổ Hy Lạp cùng thời La Mã cổ đại thời kỳ đã từng độ cao phồn vinh. nhưng ở Thiên Chúa giáo thống trị bên trong thế giới thời đại hắc ám lại dần dần suy bại chôn vùi. Văn hóa phục hưng ban sơ nguồn gốc từ Phaion dân gian đối với thần quyền giam cầm tư tưởng phản kháng, theo dân gian tư bản lớn mạnh, châu Âu nhiều nước kinh tế khôi phục, mọi người dần dần thoát khỏi dĩ vãng đối với cuộc sống thực tế chết lặng cùng bi quan. Lấy ngân hàng ra cầm đầu mới phát giai cấp tư sản bắt đầu truy cầu sinh hoạt niềm vui thú. Nhưng loại này hưởng lạc chủ nghĩa tư tưởng lại cùng Thiên Chúa giáo chủ trương đi ngược lại. Song phương giai cấp xung đột dẫn đến văn hóa phục hưng hưng khởi. Nghệ thuật dân gian gia môn sớm đã đối với Thiên Chúa giáo đơn phương đề xướng chủ nghĩa cấm dục. Căm thù đến tận xương tủy, cha sư đám tu nữ thối nát sinh hoạt sớm đã không phải cái gì chuyện mới mẻ. Bọn hắn bức thiết hy vọng đánh vỡ giáo đình hư giả mặt nạ, để tư tưởng của dân chúng có thể quay về tự do. Nhưng lúc đó văn hóa tác phẩm phần lớn cùng ca tụng giáo đình có quan hệ. Không có đầu mối, các nghệ thuật gia tìm không thấy thích hợp phản kháng thời cơ. Đi qua một phen thương lượng, bọn hắn hy vọng thông qua phục hưng thời La Mã cổ đại cùng cổ Hy Lạp văn hóa để diễn tả mình đối tự. Do tư tưởng truy cầu cùng chủ trương, lấy ngân hàng ra cầm đầu mới phát giai cấp tư sản đối với các nghệ thuật gia khiêu chiến giáo đình. Tư tưởng giam cầm cách làm vui thấy kỳ thành. Đúng là bọn họ tại nghệ thuật dân gian nhà phía sau bỏ vốn tài trợ cực lớn chạm vào văn hóa phục hưng phong trào lớn mạnh. Bị hậu thế lớn thêm tán thưởng văn hóa phục hưng vận động. Liền căn nguyên đến nói, nhưng thật ra là mới phát giai cấp tư sản đối với giáo đình phong kiến. Thống trị khiêu chiến, đại biểu hai cái giai cấp ở giữa chính diện va chạm. Đương đại Phaion kẻ thống trị Medici gia tộc chính là mới phát giai cấp tư sản bên trong người nổi. Bật, ngân hàng gia xuất thân bọn hắn lấy hùng hậu tài sản làm hậu thuẫn. Tại Giovanni cùng Cosimo hai đời người cố gắng phía dưới, dần dần thay thế lúc ấy thống trị Phaion Albic gia tộc thành lập tiếm chủ chính quyền. Chính thức trở thành Phaion vua không ngai. Đương đại Phaion kẻ thống trị vì Cosimo cháu, trong lịch sử lưu lại dày đặc bút mực Lorenzo de Medici. Từ Assassin Brotherhood cùng Thánh điện kỵ sĩ đoàn góc độ đến nói, trưởng khống Thiên Chúa giáo đình hạch tâm lực lượng Thánh điện kỵ sĩ đoàn muốn đem mới phát giai cấp tư sản quật khởi tình thế đè xuống, tiếp tục duy trì chính mình cố hữu thống trị địa vị. Căn cứ địch nhân của địch nhân là bằng hữu ý nghĩ. Italy Brotherhood toàn lực ủng hộ các nơi hưng khởi mới phát giai cấp tư sản. Dùng cái này đến đúng kháng Thánh điện kỵ sĩ mưu đồ. Giovanni Auditor gia Phaion, Mario Auditor đệ đệ, cùng huynh trưởng đồng dạng sinh ra ở Monterazzoni. Nhưng thời kỳ thiếu niên Giovanni liền rời đi gia tộc lãnh địa, tiến về Phaion đầu nhập thân thích Ilario Auditor. Ilario là Cosimo Medici hảo hữu cùng kiên định người ủng hộ. Đã từng thời gian dài đảm nhiệm Cosimo chính nghĩa người tiên phong, trưởng lão nghị hội thủ lĩnh. Hai cái gia tộc từ lúc này bắt đầu liền đón lấy thâm hậu hữu nghị. Căn cứ Mario miêu tả, Auditor gia tộc duy trì Medici mục đích cũng không đơn thuần. Assassin Brotherhood đã sớm nhắm ngay Medici gia tộc tiềm lực, trước giờ trên người bọn hắn đặt cược. Giovanni 19 tuổi năm đó lần đầu tại Ano bờ sông, xảo ngộ, năm gần 6 tuổi Lorenzo Medici. Tại Lorenzo trượt chân rơi xuống nước về sau, Giovanni không chút do dự thả người nhảy xuống sông đem hắn cứu lên. Hai cái giữa gia tộc hữu nghị bởi vì chuyện này mà càng thêm chặt chẽ. Giovanni cũng bởi vậy trở thành Lorenzo bạn thân cùng thời gian dài đồng minh. Nhiều năm qua, Giovanni viện trợ Lorenzo xử lý không ít Medici gia tộc không tiện tự mình động thủ công việc quan trọng, nhiều lần thất bại giáo đình ý đồ phá vỡ Medici gia tộc thống trị mưu đồ. Auditor gia tộc cũng bằng vào Medici ủng hộ của gia tộc tại Phaion phát triển lớn mạnh. bây giờ đã là Fayon thành hết sức quan trọng ngân hàng ra. Trừ Lorenzo cùng Medici gia tộc số ít hạch tâm thành viên bên ngoài. Ít có người biết Giovanni giấu ở ngân hàng ra ngụy trang dưới thân phận chân thật. Hắn là một tên Assassin, Italy Assassin Brotherhood hạch tâm thành viên, thánh điện kỵ sĩ đoàn nóng lòng diệt trừ cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, Lorenzo khó chơi nhất tay trái tay phải một trong. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.